Toàn chí độc giả sinh sông P3, chương 437, ngoại thần 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Chung Hyun tuyên bố như vậy và bước về phía trước trong sự bình tĩnh cùng với trạng thái tĩnh mịch. Trong khi đó, các tin nhắn, trò chuyện tinh vân, lọt vào tai tôi. Doka, Hyun vẫn còn sống. Lee Gyu-yang nói, anh ấy có thể không ở đây, nhưng anh ấy vẫn đang quan sát chúng ta từ đâu đó. Shin Yu-sung gật đầu, mặt khác một tin nhắn cảnh báo vang lên trong đầu tôi. Tỷ lệ phần trăm tiến độ biến đổi thành ngoại thần 96,1. Tỷ lệ phần trăm tiến độ biến đổi thành ngoại thần 96,3. Tỷ lệ đột ngột tăng lên nhanh chóng. Vua của những người đàn ông mặt bướu, đang nghi ngờ về thỏa thuận mà hai người đạt được. Lý do tại sao tôi không biến thành ngoại thần ngay lập tức là vì, những người đồng đội của tôi mặc dù biết rằng quỷ vương của sự cứu rỗi đang sống ở đâu đó, nhưng họ không biết người đóng vai Tôn Ngộ Không. Tôi, là quỷ vương của sự cứu rỗi hàng thật của họ. Thỏa thuận của tôi với, vua của những người đàn ông mặt bướu, đã định rằng tôi không thể tiết lộ bản thân mình với Kim Doka Company. Tỷ lệ phần trăm tiến độ biến đổi thành ngoại thần 97,1. Có lẽ thứ gì đó đã hiện hữu trong tâm trí anh ta, bởi Yoo Jong-hyuk đang lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Jung Hyun đặt tay lên vai anh và tiến về phía trước. Anh ta nói với một giọng nặng nề, một mình cô sẽ không đủ, không, tôi là quá đủ rồi. Nụ cười sảng khoái của cô cho thấy lúc này cô ấy hoàn toàn đáng tin cậy. Kỹ năng độc quyền, thời khắc phán xét, đã nhận được sự ban phước của Kim Doka Company, chấm, thời khắc phán xét của cô ấy không còn bị ảnh hưởng bởi Eden, hay những người nằm trong phổ, cái thiện tuyệt đối, nữa, lưỡi kiếm của cô giờ chỉ cần mượn xác suất từ Kim Doka Company, và hiện giờ nó đang chĩa vào các mục tiêu mà cô phán xét. Tinh Vân, Hoàng đế, không hài lòng trước sự tham gia không báo trước của vai diễn áp dụng. Các thành viên từ Hoàng đế, dường như bị bất ngờ trước sự gia nhập đột ngột của Jung Hyun. Phi Hồ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, và ngươi là ai đây? Có phải ngươi không, kẻ đang tìm kiếm hóa thân giỏi nhất của Hàn Quốc? Ngay khi kết thúc những lời đó, bóng dáng Jung Hyun lao về phía trước như một mũi tên. Phi Hồ hoảng sợ và nhanh chóng nâng gậy như ý của mình lên, chặn đường kiếm của cô đúng lúc. Âm thanh ma sát qua, du, đốt, vang dội vô cùng kịch liệt. Hắn ta cau mày khi cơ thể hắn trượt về phía sau khá nhiều. Đó là một thanh kiếm khá nặng, tuy vậy, nó không phải là vũ khí của Ngưu Ma Vương, đúng không? Chính xác, đôi tay của Jung Hyun đang nắm chặt một thanh kiếm mà chưa ai từng thấy trước đây. Đó không phải là vũ khí của Ngưu Ma Vương, và nó cũng chẳng phải thanh kiếm phán xét của Jung Hyun. Người chơi 10, Nim đang tham gia, tôi đã trở thành Tôn Ngộ Không về hưu cấp SSSSS. Với tư cách là vai, phụ, hả, vai diễn của người chơi 10, Nim là, gậy như ý, ngay khi tôi bắt đầu nghĩ một vai diễn như vậy là bất khả thi thì thanh kiếm của cô ấy đột nhiên dài ra một cách bất thường. Cứ như đó là cây gậy như ý hàng thật nặng 103.500 cân vậy. Đó là cái gì thế? Thanh kiếm của cô tiếp tục kéo dài, 10 mét 20, 30, 40. Hai tay cô nắm chặt thanh kiếm dài đến mức vô lý. Kỹ năng độc quyền, sát thần LV-3, đang được kích hoạt. Sát thần kỹ năng cấp cao hơn được chuyển hóa từ sát quỷ, sau khi cô biến đổi thành thẩm phán tận thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng hỗn mang mạnh mẽ tuôn trào dữ dội bên trong thanh kiếm thép. Giờ đã dài hàng trăm mét, thế giới dường như chậm rãi chấn động, và tay cô bắt đầu di chuyển từ trái sang phải. Phi Hồ cảm nhận được điều gì đó hết sức đáng ngại vào thời điểm ấy, hắn lớn tiếng hét về phía các chòm sao khác. Di tản ngay, một số cố gắng trốn thoát theo phản xạ, nhưng đa số còn không biết điều gì đang xảy ra với họ. Một đường màu bạc duy nhất được vẽ dọc theo mặt sông một cách oanh liệt, mọi chiến hạm trong vùng lân cận đều nổ tung thành từng mảnh cùng với tiếng kêu lớn. Tinh Vân, Hoàng đế, rất kinh ngạc trước sức mạnh của Ngưu Ma Vương, hỏa lực cực kỳ kinh ngạc có thể khiến mặt nước bốc cháy, biến nơi đây thành biển lửa chỉ với một đòn tấn công. Đó không chỉ là sức mạnh của riêng Jung Hyun, thanh kiếm thép run lên trong tay cô, tôi nhận ra vũ khí đó ngay lập tức, mặc dù không thể nói chuyện vì anh ấy đã chuyển sang chế độ vũ khí thông qua chuyển đổi thép, anh ấy không còn nghi ngờ gì nữa. Lee Huyên Sung, Jung Hyun chạy trên mặt sông đang bốc hơi và hét lại với chúng tôi. Đi mau, cứ để chỗ này cho tôi. Cô không chỉ ngăn cản bước tiến của Phi Hồ mà còn của Nhị Lang Thần và Hoàng tử Ngao Bính. Cảm nhận được tinh thần chiến đấu đầy phi thường tràn ra từ bóng dáng cô ấy, tôi nhìn những người đồng đội của mình và lên tiếng. Đi thôi, chắc chắn rằng, tôi có thể để lại trận chiến này cho Jung Hyun hiện tại. cố gắng lên, Nuna, chị phải thoát khỏi đó nếu mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn đấy. Con tàu ma của Li Zihai nhanh chóng khởi hành, phía sau chúng tôi, Phi Hồ đang gầm lên tức giận sau khi bị Dung Hyun chặn đường. Chúng tôi không quan tâm và tiếp tục lướt qua màn sương dày đặc của sông Tăng Thiên. Sau đó, chúng tôi phát hiện đường tăng của Phi Hồ đang vội vã chạy trốn ở phía trước chúng tôi. Vị trí của Thánh Văn đang ở gần đây, có thể cảm nhận được những ánh mắt của khán giả và ban giám khảo ở phía trên chúng tôi. Nhiều khán giả đang tập trung vào câu chuyện của bạn, giám khảo, tù nhân của vòng kim cô, đang nói với bạn rằng hãy làm việc chăm chỉ hơn một chút. Giám khảo, người dọn dẹp bàn thờ, đang cổ vũ trong khi mỡ bụng của anh ấy lắc lư xung quanh. 100 điểm cộng đã được trao. Nhờ sự nỗ lực của Li Zihai và Dung Hyun, khoảng cách điểm số giữa căn phòng của Phi Hồ và của chúng tôi đã rút ngắn khá nhiều. Nếu chúng tôi cố gắng giành được Thánh Văn trước tiên, thì chúng tôi sẽ chiến thắng trong làm lại Tây Du Ký. Đúng lúc đó, bầu trời bốn phương biến dạng, tinh vân nhị thập bát tú của Hoàng đế đang giáng trần từ mọi hướng của bầu trời đêm, nhị thập bát tú bắn xuống nơi chúng tôi đang đứng. Tránh ra, Yu Dong Hyuk và tôi, mỗi người nắm lấy Li Gyuyang và Shin Yu Sung rồi lao mình xuống sông. Cùng với đó là âm thanh sông Tăng Thiên nổ tung, con tàu ma của chúng tôi cũng vỡ tan và chìm xuống mặt nước. Chúng tôi tìm thấy các mảnh vỡ nổi trên mặt sông và cố gắng bám lấy nó. Khụ, khụ, này một mình tôi cũng có thể sống sót, vậy nên thả tôi ra mau. Li Gyuyang đá vào xung quanh và hét lên, chúng tôi bước lên những mảnh vỡ trôi nổi. Và trong lúc đó, nhị thập bát tú ngăn cản chúng tôi tiến về phía trước. Đúng là một lũ người khó hiểu. Tại sao các ngươi lại vấy bẩn câu chuyện đầy cao quý này bằng máu của các Yogo chứ? Các ngươi không đủ điều kiện để hoàn thành câu chuyện khổng lồ này đâu. Họ công khai ý định cản trở chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã đoán được điều này sẽ xảy ra, nhưng ngay khi Hoàng đế xuất hiện như vậy, tôi không thể không cảm thấy mất tinh thần đôi chút. Một bộ phận khán giả đang phàn nàn về sự không công bằng lên các chòm sao của Hoàng đế, các khiếu nại được gửi đi cũng không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì, làm lại Tây Du Ký, vẫn là một câu chuyện khổng lồ của Hoàng đế, và họ sẽ không muốn để mất nó vào tay các tinh vân khác. Ngay từ đầu, sự kiện này được tạo ra là để dành cho hóa thân của Hoàng đế, Phi Hồ, lý do duy nhất khiến các hóa thân và chòm sao khác được phép tham gia chỉ đơn giản là để nâng cao vị thế của toàn bộ câu chuyện và biến sự kiện này thành một kịch bản thích hợp. Đây là một trò chơi mà ngay từ đầu Phi Hồ đã được quyết định là kẻ chiến thắng chung cuộc. Đối với sự bất mãn của các chòm sao và tinh vân khác, chỉ cần cung cấp cho họ tiền xu và các câu chuyện thỏa đáng để bù đắp thì họ sẽ bình tĩnh lại khá nhanh. Đó là sự thật đằng sau kế hoạch làm lại Tây Du Ký của Hoàng đế, và các chòm sao khác cũng đã biết được đôi chút mà không cần phải nói ra rõ ràng. Ngay cả khi bạn tham gia, bạn không thể giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi sẽ bồi thường thích hợp cho bạn. Tại sao các ngươi cứ cố chấp phá vỡ trật tự của kịch bản như vậy? Các ngươi đã leo lên vị trí thứ hai, vậy mà các ngươi vẫn chưa hài lòng về số lượt bình chọn ư? Về vấn đề đó, cũng giống như việc chúng tôi đã vượt qua ranh giới bất thành văn mà Hoàng đế đặt ra, vẫn chưa quá muộn để quay đầu. Nếu các ngươi làm vậy, bọn ta sẽ không tịch thu câu chuyện mà các ngươi đã biên soạn nữa. Một trong những phương hướng của nhị thập bát tú, thất tú của Đông Phương Thanh Long, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hồ, Cơ Thủy Báo. Bước tới và giải phóng trạng thái của họ. Sức mạnh của mỗi một chòm sao ở đây dao động từ cuối cấp tường thuật hoặc cấp lịch sử, nhưng vấn đề thực sự là khi họ ở cùng nhau như thế này. Đông Phương Thanh Long, thất tú, Bắc Phương Huyền Vũ, thất tú, Tây Phương Bạch Hổ, thất tú, Nam Phương Chu Tước, thất tú, đây là những chòm sao hộ mệnh được giao nhiệm vụ bảo vệ Hoàng đế, đồng thời là những người thực thi của Ngọc Hoàng. Ngay cả trong Tây Du Ký, họ cũng đã xung đột với Tề Thiên Đại Thánh. Các chòm sao nhị thập bất tú đang giải phóng trạng thái của mình. Khi nhị thập bát tú đồng loạt phóng ra ánh hào quang, những làn sóng trạng thái chói mắt đập vào toàn bộ chúng tôi. Dẫu rằng họ chẳng hơn gì cấp lịch sử, nhưng nhiều năng lượng như vậy. Su, Du, Dung, Yu Dong Hyuk rút kiếm và bước về phía trước. Trong khi đó, anh ta liếc nhìn tôi. Mau đưa bọn trẻ đi và lấy thánh văn. Điều đó khiến Li Gyuyang hét lên một cách bất mãn. Ai đưa ai đi chứ? Tôi, đôi môi của cậu nhóc khép lại sau khi cảm nhận được trạng thái do Yu Dong Hyuk phát ra. Chiếc áo khoác đen tuyền của anh ta nhảy múa trong không trung. như thể đột nhiên biến thành một lỗ đen, lưng anh ta đối diện với chúng tôi khi anh ta đứng đó chống lại ánh hào quang phát ra từ nhị thập bát tú. Đó là bóng lưng của một người đã âm thầm bảo vệ những người khác. Lee Hyo-young hơi chùn bước sau khi bị choáng ngợp bởi điều đó, cậu nhẹ giọng lẩm bẩm. Đi thôi, ngay cả khi đó là Yoo Jong-hyuk, không có gì đảm bảo rằng anh ta sẽ chiến thắng trước toàn bộ chòm sao nhị thập bát tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng anh ta. Anh ta hiện tại đã đủ sức để chiến đấu chống lại người mạnh nhất của Lokapala, Indra, tôi gật đầu đáp lại. Hãy cố hết sức, đi đi, hắc quỷ kiếm của Yoo Jong-hyuk tạo ra một con đường trên ranh giới nơi giao nhau giữa dòng sông và bầu trời. Kiếm pháp phá thiên, bí ẩn thầm kín, chia cắt màn đêm đại dương. Một nhát kiếm chia cắt đại dương của màn đêm, giống như phép lạ của Moses, nước sông tan biến và con đường phía trước tách ra làm đôi. Moses, trong tiếng Việt là Mút, là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép kinh ngũ kinh Torah, nguồn Wikipedia, một vài ngôi sao không kịp né đòn tấn công, và hậu quả là họ bị chìm xuống nước. Làm thế nào mà thứ trạng thái vô nghĩa như vậy? Tên khốn nạn, nhị thập bát tú kinh ngạc gầm lên và nhanh chóng chạy tán loạn. Yoo Jong-hyuk không chờ đợi, anh ta tiếp tục vung kiếm của mình trong khoảnh khắc đó. Kiếm pháp phá thiên, một chiếc bè bất đắc dĩ được tạo ra từ các mảnh vỡ trôi nổi đang lao về phía trước trên con đường do tia sét của Yoo Jong-hyuk tạo ra. Rồng Chimera, long mã vỗ cánh mạnh mẽ. Một cơn gió mạnh khiến chiếc bè chở tôi, Lee Hyo-young và Shin Yoo-sung bắn về phía trước. Mặc dù số lượng hành khách đã giảm, nhưng tốc độ của chuyến đi nhanh đến mức làm tiêu tốn trạng thái của rồng Chimera. Khoảng cách đến đường tăng của phi hồ được rút ngắn ngay lập tức. Họ phát hiện ra chúng tôi đã vượt qua họ và bắt đầu hét về phía này. Lee Hyo-young giơ ngón tay giữa lên với họ. Sao các ngươi không ngồi nghiền ngẫm cái này đi? Tinh vân thống lĩnh cửu diệu tinh quân của Hoàng đế đang hiện thân xuống kịch bản. Mà cha nó, lại đến nhiều hơn à, đúng là gian lận. Hoàng đế, là một tinh vân vĩ đại không phải là không có lý. Cách chương.